Mặc dù bọn họ là tôn giả, đã siêu thoát khỏi hồng trần thế nhưng khi đối mặt với trận pháp thần linh thì khó lòng chặn đứng được cuộc sát phạt này. Được, Tiểu Thạch, quả nhiên ngươi có thủ đoạn như vậy, đã thành công thay đổi trận pháp thần linh, có thể bày xuống được sát cục như thế, rồi còn mời chúng ta vào trong nữa chứ. Đến giờ phút này rồi thì bọn họ đã không còn đường lui nữa, tất cả đều nhìn chằm chằm về trước, đồng thời lấy ra bảo cụ mạnh nhất bảo vệ bản thân. Ta từng cảnh cáo các ông một câu, nếu dám đi vào thì tiêu diệt toàn bộ, quân vô hí ngôn. Thạch Hạo lên tiếng, mờ ảo và linh động thế nhưng khi nói những lời này thì ngang ngược vô cùng, quân vương không nói chơi. Mọi người biến sắc, đặc biệt là đám người trẻ tuổi kia ai nấy đều run rẩy, đối mặt với tên Tiểu Thạch đầy ngang ngược này khiến cho tim mật bọn họ gần như vỡ nát. Thạch Hoàng, ngươi làm như thế chính là muốn chém tận giết tuyệt sao? Nên biết, chúng ta đều là tôn giả, một khi toàn bộ chết đi thì chắc chắn rằng sẽ không thể nào hóa giải được đâu. Một vị tôn giả của Tây Phương Giáo lên tiếng. Lão đã thay đổi cách xưng hô, không còn xưng Tiểu Thạch nữa. Lời nói của lão hoàn toàn chính xác, nhân vật có cấp bậc như thế này, nếu ở trong chốn hồng trần mà nói thì quá mạnh mẽ, bình thường đều dùng để uy hiếp, nếu như một lúc chết 5 vị tôn giả thì tuyệt đối có thể chọc thủng trời xanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất kể là Bổ Thiên Giáo, Bất Lão Sơn hay là Tây Phương Giáo đều sẽ tức giận, chắc chắn sẽ trả thù với quy mô lớn, tuyệt không thể dễ dàng bỏ qua. Đường là do mình chọn, khi các ông tiến vào cung thì lòng đã quyết giết cho bằng được ta, muốn thảo luận về vấn đề phế lập nhân hoàng, kết cục của các ông cũng đã viết xong. Thạch Hạo mở miệng, sắc mặt của những người này vô cùng khó coi, trước kia mở miệng là Tiểu Thạch này Tiểu Thạch kia, còn muốn phế nó lập ra tân hoàng khác, bây giờ nghĩa lại thật là buồn cười, chính mình tự đi vào trong tử cục. Thạch Hạo, nếu như ngươi làm như thế thì thiên hạ sẽ chấn động, Bổ Thiên Giáo ta sẽ không đời nào bỏ qua, sẽ không có bất cứ ý định giảng hòa nào. Một tên đệ tử của Bổ Thiên Giáo nói, các ông tới tiêu diệt ta vậy mà còn hy vọng ta chừa đường sống cho các ông, buồn cười. Dứt lời, Thạch Hạo ấn tay một cái, mấy chục con thiên long ngẩng đầu nhào về trước. 4 vị tôn giả phát sáng, trong số này có 2 vị đến từ Bất Lão Sơn, 2 vị đến từ Tây Phương Giáo, tất cả đều đang bảo vệ đệ tử môn đồ của từng người. Bản thân mình còn lo chưa xong nên mặc kệ đám người Bổ Thiên Giáo. Trên thực tế, vốn Bổ Thiên Giáo tới 2 vị tôn giả chỉ là đạo cô trung niên chết qua sớm mà thôi. À, những người của Bổ Thiên Giáo hét thảm, luồng ánh sáng này sau khi đảo qua lập tức nổ tung, một đòn diệt sát toàn bộ. Bởi vì, lúc này Thạch Hạo đã kết hợp với long khí hoàng đạo nên có sức chiến đấu như một vị tôn giả thật thụ, để đáp trả đám người kia thì quá ư là dễ dàng, cứ như nghiền ép run dế vậy. 4 vị tôn giả cũng không thể nào ngồi chờ chết được, một vị tôn giả thuộc Tây Phương Giáo phát sáng, cứ như là La Hán Kim Cang, trong tay cầm một chiếc bình bát màu đen, mạnh mẽ xung kích về trước hòng mở ra một con đường. Pháp khí thần linh, ánh mắt của Thạch Hạo lóe lên, đây tuyệt đối là một binh khí mạnh mẽ, khó trách bọn họ lại dám xông tới, không ngờ còn hậu chiêu như vậy. Hiện tại muốn dựa vào thứ này để thoát thân. Vù! Từ trong miệng bình bát bốc lên từng làn khí lành, cứ như là một mảnh hỗn độn quấy phá đại trận nơi đây, rất nhiều phù văn bị tiêu diệt hòng tạo một lối thông đạo màu vàng để đi ra ngoài. Thạch Hạo nở nụ cười, pháp kiếm màu vàng nắm chặt trong tay sẵn sàng nghênh tiếp đối kháng với lão, mục đích để rèn luyện bản thân mình. Một bị tôn giả khác của Tây Phương Giáo thấy thế thì cũng lấy ra một pháp khí mạnh mẽ rồi rất bước về nơi đây, với hy vọng có thể phụ giúp một tay chống lại Thạch Hạo đồng thời tiếp tục phá hủy trận pháp. Tại sao lại có nhiều trận pháp như thế? Lão sợ hãi, trận pháp thần linh là gì? Chỉ một tòa là đủ đối phó lão rồi, mà giờ lại xuất hiện tới 4 tòa vây khốn lão, thế có mà chạy đằng trời. Keng, một bên khác Thạch Hạo đại chiến với vị tôn giả cầm chiếc bình bát trong tay, ánh kiếm màu vàng đầy trời, chiến y của nó phấp phới toát lên khí thế thần võ. Phù quang lấp lánh chói mắt, đôi bên lần lượt thi triển các bảo thuật, một bên như là thần Phật Kim Cang ở thế gian, một bên như là thiên đế giáng sinh, chém giết tới mức trời đen đất tối. Thần trí của mọi người trở nên mơ hồ khi nhìn thấy cảnh tượng này, đó là một thiếu niên mới 15 tuổi ư, vậy mà có thể đấu tay đôi với một vị tôn giả đã tu hành không biết bao nhiêu năm tháng, có thể nói gì đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù là cừu địch, dù không muốn đi nữa, nhưng ai cũng phải thừa nhận rằng, đây thật sự là kỳ tài ngút trời. Tôn giả hét lớn, tay nắm bảo ấn, phút chốc một pháp thân màu vàng hiện lên, hóa thành một vị kim cang. Đang trợn mắt tay cầm một chiếc bảo sử, lớn đập về trước kim cang, lực sĩ kim cang. Trong Phật giáo gọi là lực sĩ thị tòng, bảo sử, cái chày quý báu. Trong giây phút này, đám mây trên trời đều bị đánh tan, pháp thân màu vàng này cao lớn vô cùng, bảo sử trong tay làm chấn động pháp tắc thế gian, thần năng vô lượng.